Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 907, bị thúc dục cưới biểu tỷ. Triệu Tuyết Âm mấy năm này là công ty sự tình, bận rộn liền kéo cái giấy hôn thú, đều là đẩy một cái đẩy nữa. Đoạn thời gian trước Chu Hạ tuyên truyền, Tiên Kiếm, hồi cổ đô. Thấy cô liền bị tố khổ. Yêu cầu hắn nhất định phải khuyên nhủ biểu tỷ Triệu Tuyết Âm. Cho nên lần này cắt băng, Chu Hạ thấy Triệu Tuyết Âm, lúc ấy liền đề cập với nàng rồi chuyện này, nhưng là lúc đó người lắm mắt nhiều, hai người cũng không có nói nhiều. Bây giờ Triệu Tuyết Âm tới, 8/10 là vì chuyện này, còn có thể là chuyện gì? Triệu Tuyết Âm không nói nhổ nước bọt một câu, không nhịn được trêu nói. Thừa dịp bây giờ âm thầm nói cho ngươi nói, tránh cho đợi một hồi ngươi uống rượu, nói liên tục câu đều khó khăn. Chu Hạ tử lực Triệu Tuyết Âm dĩ nhiên là biết, yến hội sau đó, lại tìm hắn nói sự tình nhất định là không có cách nào nói. Ngươi có thể yên tâm, ban ngày, buổi chiều còn làm việc, ai mời rượu ta đều sẽ không uống nhiều. Chu Hạ bất đắc dĩ phản bác. Hắn tửu lực thực ra không kém, nhưng chỉ có thể là đơn độc rượu, một khi lẫn vào uống, cũng chỉ có 2 thành tửu lực rồi. Vậy cũng chưa chắc, người này phòng làm việc, bố trí thật đúng là kỳ lạ, khu tiếp khách lại đang bên trong, nha, nguyên lai bên trong còn có động thiên a, ta liền nói, thế nào nhỏ như vậy, Triệu Tuyết Âm đi tới sau. Vừa nói vừa quan sát Chu Hạ phòng làm việc, phê bình đứng lên, Chu Hạ đi theo nàng phía sau, cho nàng đơn giản giải thích, cái gì bên trong còn có động thiên, chính là ta sáng tác, nghỉ ngơi tư nhân khu làm việc. Chu Hạ phòng làm việc phân trình độ 4 cái khu vực. Thực ra sơ lược chính là 2 loại công dụng, một loại chính là phòng ngoài đại thông xuyên thấu qua chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị bí thư, trợ lý khu làm việc, cùng với cao cờ nửa người đơn mặt thấu thị thủy tinh ngăn cách khu tiếp khách. Bộ phận này đều là dùng cho công ty sự tình, một loại khác chính là bên trong tư nhân phòng làm việc. Nghỉ ngơi, khu giải trí, chủ yếu là cá nhân hắn sử dụng, hay lại là quá nhỏ a? Người tốt ngạt là đại tập đoàn chủ tịch. Liền so với ta phòng làm việc lớn một chút a. Triệu Tuyết Âm trêu chọc một câu, thấy Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch không theo vào tới, nàng cử động rất là tùy ý, liền trực tiếp ở bên cạnh một tấm rộng lớn màu đen ghế salon bằng da thật thoải mái nằm xuống. Cái này thì đều có chút lãng phí, ta lại đang bên này 1 năm đợi không được mấy ngày. Chu Hạ ở bên cạnh sofa nhỏ ngồi xuống, không để ý chút nào nói, 300 bình không lúc này, bị hắn phân chia nhiều như vậy khu vực, nhìn dĩ nhiên là nhỏ hơn rồi. Công ty dĩ nhiên cũng đề cập tới cho hắn phòng làm việc lớn hơn một chút. Nhưng hắn không đồng ý, nếu quả thật là tiếp đãi cái gì trọng yếu khách quý, lãnh đạo cao cấp, vậy cũng có công ty đặc biệt hào xa khu tiếp khách, cũng không cần mời tới hắn phòng làm việc tới. Huống chi hắn 1 năm ở chỗ này tổng cộng cũng đợi không được 1 tháng đi. Như bây giờ liền rất tốt. Phòng ngoài khu làm việc đều có 120 bình. Cũng chỉ hắn, Tiểu Bạch, cửa một trợ lý bí thư. Về phần hội đồng quản trị bí thư Triệu Thu Đạt đó cũng là rất cao chức vị. Chính là với còn lại cao quản ở phía dưới tầng lầu văn phòng. Toàn bộ cao ốc có tam tòa chủ thể kiến trúc. Chu Hạ phòng làm việc ngay tại trung gian cao nhất một cái nhà tầng chót. Nhà này lầu cao tầng đều là hạ hoa mỗi cái công ty cao cấp hơn. Cơ mật khu làm việc. Hơn nữa cả tòa lầu cũng không có đả thông. Chắn nhiều cái lầu môn. Mới vừa rồi ngươi theo ta nói mẹ ta hy vọng ta hết năm đem kết hôn rồi. Nàng cho ngươi hạ tử mệnh lệnh đây. Triệu Tuyết Âm quay đầu đi nhìn Chu Hạ. Cũng không nói thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, ngươi và Vương Vân Cương cũng quá 30 tuổi, cũng không tiện đẩy nữa đi. cô lần trước nói với ta, chỉ sợ như ngươi vậy đẩy hoàng, rất lo lắng, để cho ta thật tốt khuyên nhủ ngươi, cho các ngươi hết năm thả cái nghỉ dài hạn cái gì. Ta có thể nói thế nào? Đương nhiên là ủng hộ. Chu Hạ nhún nhún vai nói, ban đầu nhưng là tuyên truyền, tiên kiếm, thời điểm. Cô đề cập với hắn, này cũng đều đi qua gần 3 tháng, ngươi nói cũng có đạo lý, có thể hết năm là bận rộn nhất thời điểm, ta không thể nghỉ phép thời gian quá dài, vạn nhất ra một chuyện gì, kia là cùng, ít đi của ngươi vịt cầu còn không vòng vo, đáng đời ngươi bận rộn tử làm việc, ngươi lại không thể yên tâm để cho thuộc hạ nhân làm việc sao? Ngươi lại như vậy đẩy xuống. Hai tử của ta cũng có thể chạy đầy đàng. Ngươi chính là nói lời như vậy nữa. Bây giờ kết hôn quá phiền toái. Kéo cái trứng còn phải hai người tự mình đi. Ta bên này có thời gian thời điểm. Vương Vân Cương bận bịu. Hắn lúc rảnh rỗi sau khi ta bận bịu, chúng ta rất khó tiến tới một khối. Buổi tối tan việc, nhân gia bộ dân chính môn lại không đi làm. Làm một cái giấy hôn thú. 3 năm đều không kéo xuống đến. Ai tương đương, Triệu Tuyết Âm cũng là thập phần bất đắc dĩ. Bằng ngữ khoa kỹ dưới cờ lớn nhỏ mấy chục công ty. Mặc dù lớn công ty đều là độc lập vận doanh, có chấp hành tổng tài cùng cao quản đang xử lý, nhưng mỗi ngày hội tụ sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa nàng còn kiêm Hoa Cao khoa học kỹ thuật, Hoa Cao thông tin hai cái coi trọng nhất công ty tổng tài. Tự mình phải xử quản lý tình cũng rất nhiều. Vương Vân Cương là học thông tin, chính là ở Hoa Cao nghiên cứu khoa học trung tâm một đường làm điện thoại di động thông tin hệ thống thanh toán. Hai người đều là cái loại này công việc điên cuồng, bây giờ ở chung đến vội vàng rất tốt, với kết hôn cũng không khác nhau gì cả, cho nên cũng không quá tướng lĩnh chứng làm hôn lễ quá để ở trong lòng. Đây cũng chính là bọn họ đẩy một cái đẩy nữa nguyên nhân chủ yếu. Dứt khoát hết năm sẽ lão ra bên kia, để cho người ta an bài thả xuân tiết trước làm. Sau đó xe trứng, liền trực tiếp làm cái tiệc rượu đi. Mời hai bên nhà thân thích chúc đơn giản kết hôn. Sau này ở tổ chức hôn lễ, Chu Hạ cho ra Triệu Tuyết Âm nghĩ kế. Ngược lại bộ dân chính môn cũng là cuối năm mới thả ra. Lấy Triệu Tuyết Âm ba hắn nhất phương đại quan thân phận. Triệu Tuyết Âm, Vương Vân Cương trở về. Tùy ơi đến cũng có thể trực tiếp làm. Vừa vặn bọn họ năm ngoái không về nhà ăn Tết. Năm nay thế nào cũng phải trở về. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta đây với Vương Vân Cương thương lượng một chút. Triệu Tuyết Âm suy nghĩ một chút nói. Được, các ngươi thương lượng. Tốt nhất có thể dành ra một đoạn thời gian, trực tiếp tổ chức lớn hôn lễ, đỡ cho sau này bổ lời nói quá phiền toái. Hơn nữa, các người tốt nhất thả cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi một chút. Đem đời kế tiếp sự tình đăng lên nhật báo. Tiểu cô nói, tuổi tác lớn hơn nữa điểm, thì càng không rất dục rồi. Chu Hạ nghĩ đến hắn đều có con gái Luna. Tiếp theo còn sẽ có 3 đứa hài tử, vội vàng nhắc chuyện này, nếu không, nếu như Triệu Tuyết Âm biết, hắn cưới đều không kết, 2 tử đều tốt 4 cái, đều tốt lớn, phòng trừng sẽ rất tức giận, bọn họ nhưng là cùng nhau lớn lên, với chị em ruột không khác nhau, loại chuyện này lừa gạt đến, nhưng là không nói được, nghĩ đến thời điểm Triệu Tuyết Âm đến thái độ. Chu Hạ liền đối thế nào với trong nhà những người khác mở miệng giải thích chuyện này. Cảm thấy càng nhức đầu rồi. Được rồi, ta biết rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi xuống lầu tham gia yến hội đi. Triệu Tuyết Âm không nhịn được đứng lên. Đổi đề tài nói, cũng là bởi vì ngươi mang tiểu ái về nhà. Mẹ ta, bà ngoại gọi điện thoại luôn là cho ta niệm kinh. Bất quá. Ngươi thật quyết định cưới nàng đây. Ta nhớ được ngươi 11 năm liền mang theo tốt mấy cô gái gặp qua ta. Lúc nào chia tay? Không đúng, mẹ ta nói ngươi cùng tiểu ái đại học cũng giao hướng. chung một chỗ 5 năm rồi, cảm tình rất vững chắc. Triệu Tuyết âm nghĩ đến cái gì, không khỏi nghi ngờ lại nói, chẳng lẽ ngươi lúc ấy chân đạp mấy con thuyền? Khạc, khạc, được rồi, những chuyện này ngươi liền không cần lo. Đi, xuống lầu đi ăn cơm. Chu Hạ cũng không muốn nói những chuyện này, trước đi về phía trước. PS, chương kế tiếp một chút sau rồi, mọi người ngày mai xem đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.